Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 80 chiêu thức kinh doanh thành công. Trong phần trước, kho sách nói.com.vn đang gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đầu tiên của cuốn sách này. Trong phần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách ngay sau đây. Nắm bắt cơ hội hơn là chờ đợi cơ hội. Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, một số cơ hội chỉ có thể gặp chứ cầu không được. Chúng trôi đi nhanh chóng. Nếu nắm bắt được chúng, bạn sẽ chiếm ưu thế, thậm chí sẽ trực tiếp đưa bạn đến thắng lợi. Việc Gia Cát Khổng Minh thuyền cỏ mượn tên, một mũi tên bắn trúng ba đích, trở thành giai thoại thiên cổ, lưu truyền hậu thế. Một là lừa Tào Tháo, hai là chọc tức Chu Du, ba là bảo toàn được chính mình. Điều người ta quan tâm hơn không phải là cục diện chính trị rối ren khi đó, mà là khả năng nắm bắt thời cơ hơn người của Khổng Minh. Biết Chu Du hay ganh tị, cho nên việc làm tên chỉ là một cái cớ, còn tìm cách hãm hại là thật. Đồng thời, nhờ tri thức về thiên tượng, Khổng Minh dự đoán được sự biến đổi của thời tiết, càng biết rõ Tào Tháo là phường gian hùng, tính tình đa nghi. Tất cả những điều đó tạo nên cơ hội tuyệt vời. Khổng Minh không hề bỏ qua mà nắm lấy nó. Từ đó không những mang lại thành công to lớn về mặt ngoại giao, quân sự cho chính quyền Thục Hán, mà còn viết thêm một trang sử rực rỡ cho cuộc đời thần kỳ của mình. Có câu, sinh ra đúng vận, thời thế tạo anh hùng. Vận hay thời thế, chẳng qua cũng chỉ là cách gọi khác của cơ hội. Điểm thành công của người thành công là anh ta biết nắm bắt cơ hội cuộc đời, mạch đập của thời đại. Cơ hội luôn có, những kẻ bình thường thì nhìn mà không thấy. Do đó, cơ hội chỉ đến với những người có tầm nhìn, có tinh thần mạo hiểm, dám đối mặt với nguy hiểm. Thành công của Microsoft khiến cả thế giới ngưỡng mộ Bill Gates. Mới ngoài 40 tuổi mà ông đã có tài sản lên đến 18 tỷ đô la Mỹ. Hồi còn trẻ, Gates chỉ là một anh chàng không ham học, ngoài giờ học làm công việc lắp ráp máy tính. Ấy vậy mà, anh chàng bình thường đó lại làm nên một sự nghiệp lẫy lừng, sánh ngang với ông anh cả IBM đang lũng đoạn thị trường. Gates đã dựa vào cái gì? Tầm nhìn, sự mạo hiểm và cơ hội. Vậy, làm thế nào để nắm bắt được cơ hội? Ngoài những điều nói trên, còn có hai điểm rất quan trọng. 1. Tư duy ngược chiều. Người bình thường sở dĩ vất vả tìm kiếm mà vẫn không được gì là vì anh ta bị trói buộc bởi lối mòn tư duy, theo thói quen, mà cơ hội nằm ngoài lối mòn. Do đó, không bắt chước người khác mới là mấu chốt của việc nắm bắt cơ hội. Những việc mọi người cho là không được là do quá cường điệu khó khăn, cũng có thể là không phù hợp với họ. Có thể bạn chỉ cần tiến thêm một bước là chiếm thế thượng phong. 2. Phân tích khoa học. Thời đại của kinh nghiệm đã không còn tồn tại, khoa học ngày càng thống trị hành vi của nhân loại. Phân tích cơ hội rõ ràng là thuộc phạm trù khoa học. Các tập đoàn công ty lớn hiện nay đều tập trung rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực vào việc thu nhập xử lý, phân tích động thái thị trường. Từ đó nắm bắt bất kỳ thông tin nào có lợi cho tập đoàn, công ty mình. Sự hạn chế của kinh nghiệm đã khiến người ta nếm đủ vị đắng, không còn dám tin tưởng vào nó. Cho nên, nắm bắt cơ hội không phải là hoàn thành trong nháy mắt, mà đằng sau nó còn có nội dung phong phú hơn. Thực ra, nắm bắt được cơ hội không có nghĩa là đã đi đến thành công. Có thành công hay không còn phụ thuộc vào thực lực. Đây là một thế giới đầy cạnh tranh. Thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin hiện nay được khuếch trương quá mức. Không có nền tảng vững chắc thì bạn sẽ bị lung lay trong mưa gió, thậm chí thất bại. Dù đối mặt với cơ hội tốt đến mấy cũng coi như không. Tóm lại, cơ hội đến với mọi người tùy thuộc vào việc bạn có nắm được nó hay không. Cơ hội còn do con người tạo ra, dũng cảm vươn lên và chín chắn, kiên định cũng là điều rất quan trọng. Phải xem bạn có tầm nhìn hơn người hay không. Điều quan trọng không phải là đứng nhìn, mà là hành động. Kinh doanh phải linh hoạt, bỏ cách tư duy theo lối mòn. Một bậc thầy thương mại từng nói rằng, trong hoạt động thương mại, khi tích cực tìm kiếm một ý tưởng mới nào, phải có ý thức loại bỏ mô thức của những vấn đề cùng loại với suy nghĩ đã hình thành trong đầu, tức lối mòn tư duy. Phải cảnh giác và loại trừ tác dụng trói buộc có thể nảy sinh đối với ý tưởng mới hình thành. Khoảng năm 1952, hãng Toshiba Nhật Bản đã tồn đọng rất nhiều quạt điện không tiêu thụ được. Hơn 7 vạn công nhân đã vắt óc suy nghĩ cách tìm đầu ra cho sản phẩm, nhưng không có tiến triển gì đáng kể. Một hôm, một nhân viên bình thường kiến nghị với chủ tịch hội đồng quản trị, khi ấy là Haruo, nên thay đổi màu sắc quạt điện. Lúc bấy giờ, quạt điện trên toàn thế giới đều có màu đen. Quạt điện của hãng Toshiba cũng không ngoại lệ. Nhân viên này kiến nghị đổi màu đen thành màu nhạt. Kiến nghị này được chủ tịch Haruo coi trọng. Qua nghiên cứu, công ty áp dụng kiến nghị này. Mùa hè năm sau, hãng Toshiba tung ra một dòng quạt máy màu nhạt, được khách hàng đón nhận, tạo nên một cơn sốt trên thị trường. Trong vòng mấy tháng đã bán được mấy trăm nghìn chiếc. Từ đó về sau, ở Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới, quạt điện không còn chỉ có một màu đen nữa. Thí dụ này hẳn có sự liên tưởng đối với các bạn làm kinh doanh. Chỉ thay đổi màu sắc mà đã bán được mấy trăm nghìn chiếc quạt điện tồn đọng trong vòng vài tháng. Ý tưởng thay đổi màu sắc này mang lại lợi ích cực kỳ to lớn, mà đề xuất đó vừa không cần có tri thức khoa học uyên bác, cũng không cần có kinh nghiệm thương mại phong phú. Tại sao mấy bạn nhân viên khác của Toshiba không nghĩ ra mà nhân viên bình thường nọ lại tìm ra được biện pháp này? Nguyên nhân là anh ta đã phá vỡ sự trói buộc của tư duy theo lối mòn. Tại sao Nhật Bản và các quốc gia khác có hàng nghìn công ty điện khí mà trước đó chẳng ai nghĩ ra? Đó là bởi quạt điện từ khi xuất hiện đến nay toàn là màu đen, người ta bắt chước nhau và dần dà trở thành một thông lệ, một truyền thống. Hầu như quạt điện chỉ có thể là màu đen, không màu đen thì không thể gọi là quạt điện. Thông lệ thường quy, truyền thống như vậy đã ăn sâu trong đầu óc con người và hình thành lối mòn tâm lý, lối mòn tư duy. Dần dà sức trói buộc của lối mòn đó đối với tư duy ngày một mạnh mẽ, muốn thoát khỏi càng khó hơn, cần phải nỗ lực lớn hơn. Kiến nghị mà nhân viên hãng Toshiba nọ đề xuất, xét từ góc độ suy nghĩ, chỗ đáng quý của nó là đã phá vỡ sự trói buộc của lối mòn tư duy, quạt điện chỉ có thể sơn màu đen. Đừng để lối mòn tư duy trói buộc, tích cực suy nghĩ sáng tạo sẽ giúp bạn kinh doanh hiệu quả. Một con chim trong tay còn hơn 10 con chim trong rừng. Nếu đã có ý tưởng kinh doanh, thì bạn hãy hành động ngay. Còn nếu ngay từ đầu đã muốn kiếm nhiều tiền, bạn phải cân nhắc cho kỹ. Dùng nhỏ giành lấy lớn là phương cách mà thương nhân thường dùng. Một trong những nguyên nhân là một số người trong lòng muốn phát tài nhưng lại chê những hợp đồng nhỏ, chỉ muốn kiếm nhiều tiền ngay. Kết quả là tiền lớn tiền nhỏ đều không kiếm được. Trên thế giới rất nhiều người giàu khởi nghiệp từ những tiểu thương, chỉ có chăm chỉ làm từ những việc nhỏ mới có thể hy vọng một ngày kia làm ăn lớn. Kinh doanh như vậy mới có nền tảng vững chắc. Nếu phát lên nhanh chóng bằng đầu cơ, thì đến nhanh và đi cũng nhanh. Kiếm tiền dễ, mất tiền cũng dễ. Tuy rằng chúng ta có suy nghĩ bắt đầu từ hôm nay, nhưng nếu đặt kế hoạch quá lớn, sau này sẽ rất khó thực hiện, không thể đạt được kết quả gì. Do đó khi mới bắt đầu, đừng đặt mục tiêu quá cao, mà hãy bắt đầu từ những chi tiết nhỏ. Một người từng bán bảo hiểm nhân thọ và cũng rất thành công ở những lĩnh vực khác cho rằng, nếu muốn tăng thêm thiện cảm của người khác đối với mình, trước hết, bề ngoài phải gọn gàng. Do đó, hàng ngày, anh ta đứng trước gương, nghiên cứu kỹ cách làm cho người khác có thiện cảm đối với mình. Bởi vậy, có thể nói rằng, thành công của anh ta là do những việc nhỏ thường ngày tạo nên. Nhà cao môn trượng bắt đầu từ đất bằng. Bạn đừng cho rằng cò kè bớt một thêm hai với người khác chỉ vì một đồng tiền lẻ là chuyện vặt vãnh. Cũng đừng cho rằng làm ăn buôn bán nhỏ là không có tương lai. Tiền bạc cần được tích lũy từng xu, kinh nghiệm cuộc đời cũng cần tích lũy từng chút một. Cho đến ngày trở thành tỷ phú, chắc chắn bạn đã trở thành người có kinh nghiệm sống vô cùng phong phú. E rằng, những người trẻ tuổi hiện nay không muốn nghe câu làm việc nhỏ kiếm tiền ít trước, bởi phần lớn họ đều có chí hướng lớn, vừa bước vào xã hội là muốn làm việc lớn, kiếm nhiều tiền ngay. Đương nhiên chí hướng làm việc lớn kiếm nhiều tiền không sai. Có chí hướng này bạn sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên. Nhưng trong xã hội, số người thực sự có thể làm việc lớn kiếm tiền nhiều không phải là nhiều, chứ đừng nói đến việc vừa bước vào xã hội mà muốn làm việc lớn kiếm nhiều tiền là được ngay. Nếu thật sự được như vậy thì hẳn phải có một số điều kiện đặc biệt. Một, điều kiện gia đình ưu việt. Thí dụ gia đình có tài sản kếch xù hoặc doanh nghiệp lớn hay cha mẹ có quyền thế. Vì thế nên vừa bước vào xã hội đã có thể làm việc lớn kiếm nhiều tiền. Hai, tài trí hơn người. Phải là một người có năng lực làm việc lớn kiếm nhiều tiền trời sinh. Ba, cơ hội tốt. Người có tài trí hơn người cần có cơ hội tốt. Người có hoàn cảnh gia đình ưu việt cũng cần có cơ hội mới thật sự làm việc lớn kiếm nhiều tiền. Do đó, bạn hãy tự hỏi mình. 1. Hoàn cảnh gia đình mình như thế nào? Có ai có thể giúp đỡ mình không? 2. Tài trí của mình như thế nào? Là thượng đẳng, trung đẳng hay hạ đẳng? Người khác đánh giá về mình ra sao? 3. Bản thân có niềm tin vào cơ hội của mình hay không? Trên thực tế, rất nhiều người làm được việc lớn, kiếm được nhiều tiền, không phải là vừa bước vào xã hội đã có ngay như vậy. Rất nhiều doanh nhân nổi tiếng đều bắt đầu như nhân viên bình thường. Rất nhiều nhà chính trị đi lên từ viên chức nhỏ. Rất nhiều vị tướng đi lên từ anh lính quèn. Rất ít người vừa bước vào xã hội đã thực sự làm được việc lớn, kiếm được nhiều tiền. Bởi vậy, khi điều kiện của bạn chỉ là bình thường, lại không có hoàn cảnh gia đình tốt, thì làm việc nhỏ trước, kiếm ít tiền trước, tuyệt đối không sai. Bạn không thể đem cơ hội đi đánh cược, bởi cơ hội là cái không nhìn thấy, không sở thấy và rất khó dự đoán. Vậy thì, làm việc nhỏ trước, kiếm tiền ít trước, có ích lợi gì? Ích lợi lớn nhất của nó là có thể tích lũy kinh nghiệm làm việc trong tình hình ít rủi ro, đồng thời qua đó có thể hiểu được năng lực của mình. Khi làm việc nhỏ trôi chảy, thuận lợi, bạn sẽ làm được việc lớn hơn một chút. Kiếm tiền ít đã không có vấn đề, thì kiếm tiền nhiều hơn cũng không quá khó. Huống hồ, kiếm tiền ít, lâu dần có thể tích lũy thành nhiều tiền. Ngoài ra, làm việc nhỏ trước, kiếm ít tiền trước, còn có thể bồi dưỡng thái độ làm việc và quan niệm tiền bạc thực tế của mình. Điều này có lợi ích rất lớn đối với việc làm việc lớn, kiếm nhiều tiền, và cả cuộc đời sau này. Bạn đừng kiêu ngạo cho rằng mình là người làm việc lớn kiếm nhiều tiền mà không thèm làm việc nhỏ kiếm tiền ít. Bạn cần biết rằng những người việc nhỏ làm không xong, tiền ít cũng không kiếm nổi hoặc không thèm kiếm thì chẳng ai tin họ có thể làm được việc lớn kiếm được nhiều tiền. Nếu bạn đầu tư kinh doanh với thái độ chỉ muốn làm việc lớn kiếm nhiều tiền thì khả năng thất bại là rất cao. Noi gương thành công của những người giàu có, bạn sẽ thấy hầu hết họ đều bắt đầu từ việc nhỏ, xây dựng sự nghiệp từ buôn bán nhỏ, kiếm tiền ít. Còn có một lợi ích khác là tích tiểu thành đại, dần dà tiền ít sẽ trở thành tiền nhiều. Nếu bạn muốn đứng vững trên thương trường và giảm được rủi ro đầu tư thương mại, lời khuyên dành cho bạn là hãy bắt đầu từ làm việc nhỏ, kiếm tiền ít. Thời gian là cơ hội, thời gian là vàng bạc. Doanh nhân Mỹ William Moore khi còn bán sơn cho công ty Warren, mỗi tháng chỉ kiếm được $160. Ông phân tích kỹ lưỡng biểu đồ tiêu thụ của mình, nhận thấy 80% thu nhập đến từ 20% khách hàng, nhưng ông lại dành thời gian giống nhau cho mọi khách hàng. Thế nên, ông yêu cầu chia lại 36 khách hàng kém năng động nhất cho nhân viên bán hàng khác. Còn mình chỉ tập trung phục vụ những khách hàng có tiềm năng nhất. Không lâu sau, một tháng ông kiếm được $1,000. Moore chưa bao giờ từ bỏ nguyên tắc này. Điều đó giúp ông cuối cùng trở thành chủ tịch công ty sơn Kelly Moore. Coi trọng giá trị của thời gian, dùng thời gian vào những chỗ có lợi nhất. Drucker nói, nhận thức thời gian là điều ai cũng làm được nếu chịu làm. Đây là con đường tự do hữu hiệu dẫn một người đến thành công. Theo nghiên cứu của các chuyên gia có liên quan và kinh nghiệm thực tiễn của rất nhiều người thành công, cách kiểm soát thời gian nâng cao hiệu suất có thể khái quát thành mấy phương diện sau. 1. Biết tập trung thời gian. Đừng cào bằng thời gian, phải tập trung thời gian hữu hạn của mình để xử lý những việc quan trọng nhất, không được việc gì cũng làm. Phải dũng cảm và khéo léo từ chối những việc không cần thiết, những việc thứ yếu. Khi một sự việc đến, trước hết phải hỏi, việc này có đáng làm không? Không được gặp việc gì cũng làm. Càng không được suy nghĩ, dù sao cũng đã làm việc, không lười biếng là coi như yên tâm. 2. Biết nắm lấy thời cơ. Thời cơ là thời khắc sự vật chuyển tiếp, nắm được thời cơ sẽ có thể tác động đến toàn cục, giành lấy hiệu quả lớn với cái giá nhỏ, thúc đẩy sự chuyển hóa của sự vật, thúc đẩy sự phát triển. Bỏ lỡ thời cơ thường khiến thành quả đến tay vượt mất, dẫn đến kết quả không tốt. Do đó, người làm kinh doanh phải biết nắm bắt thời cơ. 3. Biết xử lý hai loại thời gian. Đối với một thương nhân, tồn tại hai loại thời gian. Một loại là thời gian do mình kiểm soát, gọi là thời gian tự do. Một loại khác là thời gian thuộc về phản ứng với người khác, việc khác, không do mình chi phối, gọi là thời gian ứng đối. Hai loại thời gian này đều tồn tại khách quan, đều là tất yếu. Không có thời gian tự do thì doanh nhân hoàn toàn ở vào trạng thái bị động, ứng phó, không thể tự chi phối thời gian, không phải là một thượng cấp hữu hiệu. Thế nhưng, muốn hoàn toàn kiểm soát được thời gian của mình thì cũng không khách quan. Không muốn có thời gian ứng đối, muốn biến tất cả thời gian thành thời gian tự do. Trên thực tế là xâm phạm thời gian của người khác, bởi vì sự tự do hoàn toàn của người này ắt sẽ tạo thành sự không tự do của người kia. 4. Biết tận dụng thời gian phân tán. Thời gian không thể tập trung, thường xuất hiện rất nhiều thời gian phân tán. Phải biết trân trọng và tận dụng thời gian phân tán, dùng thời gian phân tán vào những việc lặt vặt, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc lên mức độ lớn nhất. 5. Đề phòng mất thời gian. Muốn tận dụng thời gian một cách sáng suốt, một trong những biện pháp quan trọng nhất là giảm thời gian mà bạn lãng phí. Nói cho cùng, thứ mất đi thì không thể lợi dụng được. Có người nói, tôi khuyên bạn nên tận dụng những khoảng thời gian nhỏ, như thế khoảng thời gian lớn tự nhiên sẽ có. Song song với việc quy hoạch hoạt động thương mại, một điều quan trọng là quy hoạch thời gian. Biết cách quy hoạch thời gian có thể giúp kế hoạch hoạt động thương mại của bạn được tiến hành thuận lợi. Trong đời sống hiện thực, thường có hai loại người. Một loại biết đơn giản hóa những sự vật phức tạp, làm việc vừa nhanh vừa chất lượng. Một loại khác làm phức tạp hóa những sự vật đơn giản, làm cho sự việc thêm rối rắm. Cần đề xướng nắm bắt nghệ thuật kiểm soát thời gian, biến phức tạp thành đơn giản. Nghệ thuật này bao gồm những nội dung sau đây. 1. Nắm bắt xung đột chủ yếu. 2. Đơn giản hóa những cách thức làm việc không hợp lý. Xem xét toàn bộ lịch sử phát triển của nhân loại, hiệu suất thường bắt đầu từ sự đơn giản hóa. Trong thời đại khoa học kỹ thuật, xã hội ngày một đổi mới, việc nâng cao hiệu suất bằng phương pháp đơn giản hóa có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đóng cửa khép kín khó thu hoạch, lợi dụng thông tin dễ kiếm tiền. Cạnh tranh thương mại thành công hay thất bại, mấu chốt là có nắm được thông tin thị trường hay không. Thực ra, thông tin sản sinh bất kỳ lúc nào, nhưng người bình thường chúng ta thường không nắm được, bởi chúng ta thiếu khả năng nhận ra giá trị của thông tin. Philip Amor, người sáng lập công ty Amor, Mỹ, nhờ có con mắt nhạy bén đáng kinh ngạc, nắm bắt được những thông tin quan trọng nên đạt được thành công. Khi nội chiến Nam Bắc Mỹ sắp kết thúc, giá thịt heo trên thị trường rất đắt. Amor biết rằng, đó là do chiến tranh gây nên. Một khi chiến tranh kết thúc, giá thịt heo sẽ trượt mạnh. Amor có thói quen đọc báo. Một hôm, ông cầm tờ báo ngày hôm đó lên và nhìn thấy một mẩu tin rất bình thường. Một cha cố gặp một đám trẻ con ở khu vực do Lý Tướng Quân của quân miền Nam cai quản. Chúng là con của các sĩ quan cấp dưới của Lý Tướng Quân. Lũ trẻ phàn nàn. Đã nhiều ngày, chúng không được ăn bánh mì, thịt ngựa cha mang về rất khó nuốt. Amor lập tức đưa ra phán đoán như sau. Lý Tướng Quân đã đến nước phải giết ngựa chiến để cứu đói, thì chiến tranh không còn tiếp tục được nữa. Ông lập tức ký một hợp đồng tiêu thụ một lượng thịt heo giá khá rẻ với một nhà tiêu thụ. Điều kiện là thời gian giao hàng lùi lại vài ngày. Quả nhiên chiến tranh nhanh chóng kết thúc, giá thịt heo giảm mạnh. Amor nhẹ nhàng kiếm được $1,000,000 trong phi vụ làm ăn này. Một ngày cuối tuần mùa xuân năm 1875, Amor bàn với vợ đi du lịch, bỗng đọc được trên báo một mẩu tin không mấy quan trọng nhưng khiến ông chú ý. Tin cho biết về một ca bệnh gia súc ở Mexico. Loại bệnh này hình như do một loại ôn dịch gây ra. Khi đó Amor đã bắt đầu kinh doanh thịt. Ánh mắt của ông dừng lại ở mẩu tin đó. Đầu óc nhanh chóng hoạt động. Ông nghĩ, nếu Mexico thật sự xảy ra dịch bệnh gia súc, thì hai bang của Mỹ gần Mexico, bang California và bang Texas, chắc chắn sẽ bị lây nhiễm. Mà hai bang này là trung tâm cung cấp thực phẩm thịt cho toàn nước Mỹ. Một khi xảy ra ôn dịch, sự cung ứng thịt trên toàn nước Mỹ sẽ thiếu hụt nghiêm trọng. Sau một hồi tính toán, ông nhấc ống nghe, quay số của bác sĩ gia đình, hỏi bác sĩ có muốn đi du lịch Mexico một chuyến không. Lời đề nghị đột ngột này khiến bác sĩ không biết phải trả lời ra sao. Nhưng Amor không để bác sĩ suy nghĩ nhiều. Ông đề nghị bác sĩ buông hết công việc hiện tại, lập tức đến địa điểm ông cắm trại dã ngoại để bàn bạc. Bác sĩ đến trại, Amor rất vui mừng. Toàn bộ cơ thể và tâm trí ông bị vụ làm ăn lớn này xâm chiếm. Ông mời bác sĩ đến ngay Mexico, điều tra xem ở đấy có thật sự xảy ra ôn dịch hay không. Ngày hôm sau, bác sĩ đến Mexico và nhanh chóng thông báo tình hình cho Amor, chứng thực rằng thông tin trên báo là hoàn toàn chính xác. Sau khi nắm được thông tin này, Amor nhanh chóng hành động. Ông tập trung toàn bộ số vốn có được để mua toàn bộ số bò và heo ở hai bang California và Texas, rồi vận chuyển đến miền đông nước Mỹ. Không lâu sau, ôn dịch bùng phát ở hai bang California và Texas. Chính phủ Mỹ nghiêm cấm vận chuyển mọi thực phẩm thịt từ hai bang này đến nơi khác. Thực phẩm thịt trên thị trường thiếu hụt nghiêm trọng. Còn trong vòng mấy tháng, Amor với nguồn hàng dồi dào đã kiếm được 6 triệu đô la. Biết lợi dụng dư luận xã hội. Người kinh doanh đều biết rằng trong thương mại không tránh khỏi một hoạt động quan trọng là đàm phán. Mà làm thế nào để đối tác chấp nhận điều kiện của mình khi họ chiếm ưu thế, tức là làm thế nào để giành thắng lợi, là vấn đề mà mọi thương gia đều đang khám phá. Tào Quang Bưu là một doanh nhân giàu tinh thần khai phá, người Hồng Kông. Ông đã sáng lập nên một tập đoàn doanh nghiệp có nghiệp vụ đa quốc gia, hàng vạn nhân viên và giá trị sản lượng hàng năm lên đến hàng tỷ đô la Hồng Kông. Kinh nghiệm, tài lực, năng lực tích lũy được qua hàng thập kỷ đã khiến Tào Quang Bưu chú ý đến khoảng trống của thị trường hiện đại Hồng Kông, hàng không người Hoa. Khi đó, Hồng Kông chưa trở về với Trung Quốc. Hồng Kông là đầu mối giao thông của hàng không Đông Nam Á, vận chuyển hàng hóa sân bay đứng đầu thế giới, vận chuyển hành khách đứng thứ 7 thế giới. Các hãng hàng không của hơn 30 quốc gia trên thế giới sử dụng sân bay Hồng Kông. Mỗi tuần có đến hàng nghìn lượt bay, đến hơn 80 thành phố trên khắp Nam Châu. Mặc dù tấp nập như vậy, nhưng vẫn không thỏa mãn được nhu cầu. Còn xu hướng phát triển thì rất hấp dẫn. Địa vị trung tâm mậu dịch, tiền tệ thế giới của Hồng Kông không bị lung lay. Cùng với việc trọng tâm kinh tế thế giới rời sang phía đông, phương khách và du khách quá cảnh Hồng Kông ắt sẽ tăng lên gấp bội. Hàng không Hồng Kông chắc chắn ăn nên làm ra. Lợi nhuận lớn luôn là động cơ của thương nhân. Tào Quang Bưu nhanh chóng liên kết với các tập đoàn lớn, thành lập công ty hàng không của người Hoa lấy tên là Cảng Long. Nào ngờ, chu bị thì dễ, làm ăn mới khó. Hàng không Hồng Kông lâu nay bị hãng hàng không Cathay Pacific của tư bản Anh độc quyền lũng đoạn. Cảng Long ra đời chẳng phải là tranh đoạt tài nguyên hay sao? Thế nên, tư bản Anh không cho phép. Chính quyền Anh ở Hồng Kông thiên vị, nên giao thiệp với họ rất khó khăn. Hồng Kông đã có hãng Cathay Pacific làm ăn rất tốt. Đây là lý do chính quyền Anh tại Hồng Kông từ chối phê chuẩn. Thị trường coi trọng cạnh tranh công bằng. Mạnh thắng yếu thua là nguyên tắc tự nhiên, không tùy thuộc vào sự nhận định chủ quan. Cảng Long kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình. Ủng hộ Cathay Pacific là chính sách hàng không của chính quyền. Ai cũng có quyền bảo vệ nguyên tắc tối cao, ai cũng có thể kiện những kẻ phá hoại mậu dịch tự do. Cảng Long cảnh cáo đối phương. Sau nửa năm đàm phán, chính quyền Anh tại Hồng Kông đuối lý đành phải phê chuẩn cho hãng hàng không Cảng Long kinh doanh. Tiếp đó, Tào Quang Bưu tập trung thực hiện mọi sự chuẩn bị. Đang lúc mọi thứ sẵn sàng, chuẩn bị khai trương, thì Cục Quản lý Giấy phép Vận chuyển Hàng không Hồng Kông lại gây trở ngại. Chỉ cấp giấy phép vận tải hàng không cho những đường bay đến những nơi xa xôi như Mỹ Latin, Tây Phi. Buộc Cảng Long vừa khai trương đã rơi vào vũng lầy thua lỗ. Bay ít lỗ ít, bay nhiều lỗ nhiều. Kinh doanh càng lâu, tiền bỏ ra càng nhiều, có nguy cơ đóng cửa. Để có được những đường bay có lợi, Cảng Long đành phải trở lại đàm phán. Theo nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, công ty chúng tôi xin được cấp giấy phép vận tải hàng không bay đến Mỹ. Tào Quang Bưu nói. Không được, một đường bay chỉ cho phép một đơn vị kinh doanh, đường bay từ Hồng Kông đi Mỹ đã có hãng Cathay rồi. Quan chức Cục Quản lý Giấy phép Vận chuyển Hàng không lạnh lùng nói. Tại sao một đường bay lại chỉ cho một hãng kinh doanh? Tào Quang Bưu hỏi. Đó là quy định, cục chúng tôi chỉ biết làm như vậy. Sau đó Tào Quang Bưu xin giấy phép vận tải hàng không đến Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, đều bị cục này từ chối với các lý do, quy định, chỉ biết làm theo. Dù giao thiệp thế nào, đối phương cũng đóng chặt cửa đàm phán. Không còn cách nào khác, Tào Quang Bưu đành viết bài đăng báo, diễn thuyết, kêu gọi dư luận ủng hộ, đòi sự công bằng cho người Hồng Kông. Cuối cùng, Cục Quản lý Giấy phép Vận chuyển Hàng không đành phải chủ động hẹn Tào Quang Bưu nối lại đàm phán. Kết quả là họ nhận được giấy phép và nhanh chóng mở đường bay đến các nước Đông Nam Á, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, đại lục, cho đến tận Nepal. Đôi khi, đối phương từ chối giao thiệp, tránh đàm phán, bất kể bạn giỏi tài hùng biện đến đâu. Lúc đó bạn cần nhờ vào ngoại lực để gây sức ép, thúc đẩy họ mở lại cửa đàm phán nhằm đạt được mục đích của mình. We'll be right back. dám mạo hiểm trong kinh doanh. Trong quá trình phát triển sự nghiệp, có lẽ bạn cũng từng gặp vấn đề không đủ vốn. Lúc này, bạn cần nghĩ đến việc đầu tư rủi ro. Đầu tư rủi ro như thế nào là một trong những vấn đề nan giải nhất của đa số người kinh doanh. Nhưng đầu tư rủi ro có liên quan với lợi nhuận cao, khiến các ông chủ thích thú. Vậy phải làm thế nào? Đầu tư rủi ro là một phương pháp tài chính, nhưng nó khác hẳn với các phương pháp tài chính khác. Đầu tư rủi ro khác với cho vay chính phủ. Cho vay chính phủ thường là sự lựa chọn đối với một số dự án xuất phát từ lợi ích của bản thân chính phủ. Còn ngân hàng cho vay thì cần căn cứ vào tình hình tài chính của công ty hoặc cá nhân người vay, đồng thời yêu cầu có thế chấp nhất định mới cho vay. Đầu tư rủi ro không đơn giản, mỗi hạng mục đầu tư luôn có rủi ro. Đầu tư rủi ro chỉ phương pháp đầu tư tài chính, có đặc điểm chuyên nghiệp hóa, hệ thống hóa, nghề nghiệp hóa, chủ yếu dùng cho các công ty nhỏ, đặc biệt là công ty mới thành lập hoặc trong giai đoạn phát triển. Người đầu tư rủi ro và người được đầu tư theo một ý nghĩa nào đó là cùng sinh tử, cùng hoạn nạn. Sự tổ hợp khi vận hành đầu tư rủi ro ít nhất bao gồm vốn đầu tư rủi ro, ngân hàng đầu tư, chuyên gia tài chính cũng như các nhân viên chuyên ngành như luật sư, có thể nói là rất đa dạng, nhưng cũng có thể phân loại đơn giản như sau. 1. Một số công ty đầu tư rủi ro đã công khai niêm yết, đồng thời có số vốn khá lớn để đầu tư. Những công ty này có quy mô khá lớn, thông thường là cơ cấu đầu tư rủi ro hàng đầu. Hơn nữa, rất dễ nắm bắt thông tin về tình hình kinh doanh rủi ro của những công ty này. 2. Đại đa số các công ty đầu tư rủi ro không áp dụng hình thức niêm yết mà áp dụng hình thức liên doanh, do mấy chục người góp vốn mà thành. Những người góp vốn thường chú trọng tinh thần tập thể. Mọi quyết định đầu tư rủi ro về nguyên tắc phải được toàn thể những người góp vốn thống nhất, đồng ý mới được thực hiện. Ở một trường mực rất lớn, điều này tránh được sai lầm do một số ít người ra quyết sách gây nên. 3. Một số ngân hàng đầu tư cỡ lớn cũng thành lập công ty đầu tư rủi ro riêng của mình và mượn đó chiếm một cổ phần nhất định trong các công ty khoa học kỹ thuật cao có tiềm lực trên thị trường. 4. Điều đáng để chúng ta chú ý là một số công ty lớn cũng thường có công ty đầu tư rủi ro trực thuộc của mình. Nhưng mấy năm trước, hình thức này đã thay đổi rất lớn. Rất nhiều công ty hủy bỏ hình thức đầu tư rủi ro của mình để áp dụng hình thức đầu tư chiến lược, xây dựng mối liên hệ hợp tác chiến lược với một số công ty mới. Bất kể tại sao lại có sự chuyển biến này, chúng ta cũng chỉ cần xem hình thức công ty đầu tư rủi ro trực thuộc công ty lớn có ý nghĩa khơi gợi cho chúng ta hay không. Các công ty khoa học kỹ thuật cao đang trỗi dậy, nhưng sự thiếu hụt vốn khiến họ khó khăn. Mặt khác, rất nhiều công ty lớn có thực lực vốn hùng hậu thì lại không có kênh đầu tư. Tại sao không thử đầu tư rủi ro? Có thể xây dựng các bộ phận đầu tư rủi ro thuộc về mình hay không? Đó là những điều đáng để công ty chúng ta nghiên cứu. Đối với nhà đầu tư rủi ro, điều quan trọng nhất là tạo ra được cơ hội kinh doanh, chứ không phải là suy nghĩ tuân theo quy tắc thông thường. Điều họ quan tâm là sự đầu tư này có thể làm cho công ty được đầu tư nhanh chóng trở thành một nhánh mới trong lĩnh vực kỹ thuật hay không, chứ không phải là trở thành một ngành nghề thông thường theo sau người ta. Thông thường, công ty đầu tư rủi ro sẽ tập trung chú ý vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao, đặc biệt là phương diện sản phẩm công nghiệp có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao. Bởi vì chỉ có một sản phẩm kỹ thuật công nghiệp mới có thể dẫn đến một cuộc cách tân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thậm chí dẫn đến một cuộc cách mạng kỹ thuật. Mà cũng trong trường hợp đó, công ty đầu tư rủi ro mới đạt được siêu lợi nhuận. Sản phẩm mà công ty rủi ro thích nhất gồm sản phẩm có tính cách mạng, sản phẩm có tính sáng tạo, sản phẩm kiểu tiệm tiến và sản phẩm thay thế. Đối với thương gia, nếu xin được vốn cần thiết cho sự phát triển của công ty là sẽ có một nửa hy vọng thành công. Đối với rất nhiều thương gia mới nổi, đầu tư rủi ro là một điều mới mẻ. Họ khao khát có được lợi nhuận do mình đầu tư chuyển hóa thành, nhưng đôi khi lại hoang mang, không biết làm thế nào. Sự không hoàn thiện của cơ chế đầu tư rủi ro khiến họ cảm thấy thiếu vốn và gần như tuyệt vọng. Ở Hoa Kỳ, công ty xin đầu tư rủi ro phải trải qua một loạt quá trình, cung cấp rất nhiều tài liệu để người đầu tư rủi ro cảm thấy sự đầu tư này là chính đáng. Đối với thương gia muốn được đầu tư rủi ro, điều quan trọng nhất, nền tảng nhất là phải quan hệ với người đầu tư rủi ro, họ chính là thần tài, là cứu tinh. 1. Trước hết, bạn phải cho người ta biết tình hình cơ bản nhất của công ty. Công ty sản xuất cái gì, thực lực kỹ thuật của công ty, sản phẩm thực sự có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ không, tình hình kinh doanh hiện tại của công ty, điều kiện năng lực của cấp quản lý công ty như thế nào, có tinh thần thương gia không, nhân phẩm của người chủ quản công ty. Tiếp đó bạn cần nói rõ số vốn đầu tư rủi ro cần thiết, phương hướng của đầu tư rủi ro, sự phân phối cổ phần của nhà đầu tư. Đối với họ, đầu tư bao nhiêu, phân phối cổ phần không phải là điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất là dự án này có đạt được lợi nhuận hay không. Họ luôn sẵn sàng bán cổ phần của mình trong công ty cho người thứ ba. Do đó, nhà đầu tư có niềm tin là điều rất quý trọng. 2. Nếu công ty đầu tư rủi ro có hứng thú với công ty, họ sẽ hội ngộ thương gia. Điều này vô cùng quan trọng. Bước này không chỉ là vấn đề có được sự đầu tư hay không, mà còn quan hệ đến sự sinh tồn sau này của công ty. Bởi vì nếu thất bại ở nước này, hậu quả của nó còn tồi tệ hơn thất bại ở bước đầu. Vì như thế sẽ có khả năng gây ấn tượng không trung thực cho nhà đầu tư. Họ sẽ cho rằng tình hình thực tế không như ý, không được như trong bản giới thiệu của công ty. Họ thấy hoài nghi và quyết không chú ý đến công ty mới thành lập cần nhanh chóng đầu tư này. Do đó, thương gia cần tính toán cho kỹ để thực hiện bước này thành công. Thông thường, thương gia sẽ cung cấp một bản kế hoạch phát triển công ty chi tiết cho nhà đầu tư. Ở đây, bản giới thiệu sơ lược công ty trở thành nội dung thứ yếu. Bộ phận chủ yếu nên là kế hoạch và dự đoán về công ty và ngành nghề mà thương gia đưa ra bằng con mắt nhạy bén, sự thông tuệ của mình. Có lẽ điều nhà đầu tư quan tâm chính là đây. Trong bản kế hoạch này, phải làm cho nhà đầu tư nhìn thấy được điểm sáng trí tuệ lung linh nhưng không xa rời thực tế. Sự lạc quan của thương gia về tương lai của công ty cũng thể hiện trong đó. Việc khai thác kỹ thuật, nguồn nhân lực và điều kiện sản xuất sẽ tạo nền tảng hữu hình và vô hình cho sự lạc quan này. Đương nhiên, những nhà đầu tư lấy lợi nhuận cao là mục đích cuối cùng sẽ không quên ý nghĩa của anh ta trong việc này. Họ muốn biết mình đầu tư bao nhiêu tiền, sau khi đầu tư sẽ có những quyền lợi gì, phương thức góp vốn. Sau khi giải quyết thỏa đáng những điều này, công ty xem như đã thành công được một nửa. Đối với công ty và nhà đầu tư rủi ro, thành công thực sự không chỉ là ở bước này. Họ kỳ vọng kế hoạch của mình được thực hiện một cách viên mãn. Công ty có thể từ một đơn vị nhỏ phát triển thành một tập đoàn khổng lồ, mà công ty đầu tư rủi ro cũng đạt được sự đền đáp như mong đợi. Mọi thứ đều xuất phát từ đầu. Trong suốt quá trình, nhà đầu tư rủi ro thường từng bước đi vào đội ngũ quản lý của công ty. Nếu công ty phát triển không tốt, công ty đầu tư rủi ro không thể yên tâm ngừng việc đầu tư. Do đó, đường đi sau này còn rất dài, còn rất nhiều việc phải làm. Kinh doanh không có việc nhỏ, quản lý là mấu chốt. Mở công ty kinh doanh không phải là chuyện vài người tụ lại với nhau thuê một văn phòng, mà là có rất nhiều sai lầm quản lý cần phải giải quyết, nếu không sẽ để lại phiền phức. Quản lý là một công việc hết sức phức tạp, mỗi công ty đều có sai lầm quản lý riêng của mình. Chỉ cần tâm sáng, đột phá được sẽ thành công. Đối với ông chủ công ty, quản lý là việc hàng đầu. Nói cách khác, thì thực hiện việc quản lý một cách rõ ràng, mạch lạc, trên dưới thống nhất là trọng điểm công việc của ông ta. Thế nhưng một ông chủ xuất sắc phải biết cách bồi dưỡng tố chất quản lý của mình thông qua công việc thực tế, biết cách biến sự tích lũy thường ngày thành năng lực quản lý. Vượt qua những sai lầm trong quản lý là công việc không thể thiếu trong công việc của chủ công ty. Rất nhiều chủ doanh nghiệp thành công có khả năng này nên mới được mọi người khâm phục. Vượt qua những sai lầm trong quản lý không phải là vượt quyền mà là sự vượt qua về phương pháp, về tư duy làm việc của mình, sự vượt qua về tinh thần, về tố chất của mình. Chủ doanh nghiệp nắm được điểm này, công việc sẽ nhẹ nhàng, thuận lợi hơn. Vượt qua sai lầm quản lý nghe có vẻ tương đối trừu tượng nhưng cũng là điều có ý nghĩa nhất. Nguyên tắc nắm bắt thuộc cấp thành công này là phải mở rộng tấm lòng, phóng xa tầm nhìn, động não ở nhiều khâu công tác, siêng trau dồi rèn luyện mình ở nhiều phương diện. Nói cụ thể hơn, thí dụ, đa số công ty phân loại chi tiết công việc, mỗi loại công việc có phương châm thực hiện nhất định. Do quy định quá chi tiết, nên người thực hiện khó tránh khỏi sẽ câu nệ vào phương pháp của nó, coi nó là mục đích của công việc mà xem nhẹ ý nghĩa lớn hơn của bản thân công việc. Đây cũng là kết quả cho việc mắc sai lầm quản lý. Vậy thì phải chăng có thể tìm một con đường tắt để triển khai công việc một cách rõ ràng hơn? Muốn thực sự vượt qua sai lầm quản lý, trước hết phải mở rộng tầm nhìn của mình. Phương pháp như sau. 1. Tiếp xúc với những người ngoài công ty càng nhiều càng tốt, lắng nghe ý kiến của họ. 2. Đọc nhiều sách vở liên quan, tham gia các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, nghe thuyết trình. 3. Thường xuyên nói chuyện với đồng sự và thuộc cấp. Tóm lại, một người hẹp hòi thiển cận sẽ không thể trở thành một chủ doanh nghiệp thành công. Nhà nước có kế sách trăm năm, Việc kinh doanh của công ty cũng phải có tầm nhìn xa, đó là điều quan trọng nhất. Chỗ hơn người của chủ doanh nghiệp là có thể kịp thời phát hiện công việc nảy sinh trục trặc ở khâu nào và nguyên nhân dẫn đến trục trặc này là gì. Chủ doanh nghiệp muốn tránh mắc sai lầm trong quản lý phải dành nhiều thời gian về mặt tư duy, phương pháp của mình, thực sự thay đầu óc tìm biện pháp làm việc hết mình, không được để công việc đi vào ngõ cụt. Nội bộ rối ren là nguồn gốc thất bại, ổn định đoàn kết mới phát triển. Một doanh nghiệp ăn nên làm ra là dựa vào nỗ lực của toàn thể nhân viên, nhưng không phải toàn thể nhân viên đều nỗ lực là có thể làm cho doanh nghiệp hướng tới thành công. Điều này cần quản lý hữu hiệu. Quản lý muốn hiệu quả thì phải có mưu lược. Do đó, mưu lược là bài học cần thiết của người quản trị doanh nghiệp, nhất là trong thời đại thương chiến đầy kế sách như ngày nay thì càng phải như vậy. Nếu không, bạn sẽ không thể quản lý hiệu quả. Khi bạn quản lý đủ loại công việc thì tầm nhìn đã mở rộng hơn trước, bạn không còn là người làm công việc cụ thể nữa. Điều bạn quan tâm không còn là những hạng mục chi tiết mà là chỉnh thể công việc. Bạn đừng để những công việc cụ thể cuốn lấy mà phải nhìn thấy mục tiêu toàn diện và cao xa. Trong công ty, thứ bạn cần quản lý là con người. Dưới đây là những kinh nghiệm thành công của một chủ doanh nghiệp, đồng thời cũng là lời vàng cho hành động. 1. Quan tâm đến nhân viên bắt đầu từ những việc nhỏ. Thí dụ, nhân viên ngày đầu tiên đi làm, phải làm cho họ cảm thấy mình là một bộ phận của môi trường xung quanh. Trước hết phải cho nhân viên mới biết áo khoác treo ở đâu, ăn trưa ở đâu. Đừng xem thường những việc có vẻ nhỏ nhặt này. Ấn tượng ngày đầu tiên tốt hay xấu, mấu chốt là ở chỗ này. Hơn nữa, ảnh hưởng đó sẽ kéo dài đến sau này. Sau đó, sai nhân viên chuyên trách, tốt nhất là người cùng tuổi, cùng giới tính với nhân viên mới, giúp đỡ nhân viên mới này trong vòng 1-2 tuần đầu. Phải đảm bảo giám sát hữu hiệu đối với nhân viên mới, đồng thời cần có người luôn giải đáp những thắc mắc của họ. Sự hướng dẫn và giới thiệu đúng mức có thể làm cho nhân viên mới hài lòng, từ đó nhanh chóng hòa nhập vào đội ngũ nhân viên có thâm niên hơn, nỗ lực làm việc vì công ty. Điều kiện làm việc cũng rất quan trọng đối với nhân viên. Đôi khi chỉ vì không đáp ứng cho nhân viên một căn phòng ấm hơn hoặc một chiếc ghế mới hơn cũng có thể khiến anh ta không hài lòng. Vì chuyện nhỏ nhặt này mà gây tổn thương một nhân viên xuất sắc thì thật là ngu xuẩn. Hãy thử áp dụng chế độ luân chuyển nhân viên. Đương nhiên biện pháp này không phải nơi nào cũng phù hợp, nhưng chỉ cần có thể thì cứ thử. Bởi làm như thế có thể giảm được cảm giác chán nản của nhân viên, làm cho anh ta có cảm giác mới mẻ, từ đó nâng cao hiệu suất công việc và luôn giữ được tâm tình vui vẻ. Phải biết rằng trong cuộc sống của nhân viên còn có mặt hoạt động xã hội, đừng xem nhẹ điểm này. Nên tìm hiểu xem họ có muốn mỗi năm họp nhau một lần và dẫn theo bạn gái hoặc bạn đời của mình hay không. Ăn trưa xong, chơi bóng bàn hay trò chơi một lúc, phải chăng có thể giúp họ giữ được bầu không khí thân thiết? Nên cho nhân viên một kỳ nghỉ như thế nào? Ai trước ai sau? Vấn đề này rất quan trọng, đương nhiên cũng không dễ giải quyết. Thí dụ, nhân viên mà nhà có con nhỏ đang đi học, có thể muốn ngày nghỉ của mình đúng vào dịp ngày nghỉ ở trường của con. Do đó cần phải sắp xếp chu đáo, tỉ mỉ. Nếu không để ý đến chuyện này, có thể sẽ khiến mọi người bất mãn. Nếu vậy thì công ty của bạn làm sao phát triển mạnh mẽ? Đa số gia đình đều muốn cuối tháng để dành được một ít tiền. Nếu giúp nhân viên hoạch định một bảng kế hoạch tích lũy, sẽ được mọi người hoan nghênh. Nếu nhân viên có kiến nghị gì, đừng bỏ ngoài tai, phải xây dựng một chế độ khen thưởng. Rất nhiều công ty lớn vì thực hiện biện pháp khen thưởng có những kiến nghị hợp lý, nên năm nào cũng tiết kiệm được cho công ty rất nhiều tiền. Phàm những nhân viên xứng đáng với chức vụ đều có thể nghĩ ra những biện pháp giúp công ty phát triển, phải luôn sẵn sàng, chân thành thảo luận với những người mong muốn kiến nghị với bạn những vấn đề trên. Không được nhắm mắt làm ngơ trước những mục tiêu, dự định lý tưởng, cần thiết của nhân viên. Thông thường chỉ cần bạn hiểu được thì nên giúp họ hoàn thành mục tiêu này trong một thời gian nhất định. Nếu không thể thấu hiểu điều này, để anh ta kìm nén suy nghĩ trong lòng, sẽ khiến cho hai bên không vui, thậm chí xung đột. Đồng thời bạn còn phải quan tâm đến sức khỏe và phúc lợi sinh hoạt của họ. Chỉ cần giúp đỡ được thì nên giúp đỡ. Như thế bạn sẽ thu được lợi ích gấp bội. Xây dựng nhà ăn cho nhân viên, đặc biệt là trợ cấp bữa ăn, không những sẽ giúp nhân viên được ưu đãi nhất định, mà công ty cũng thu lợi từ việc này. Ăn ngon, nghỉ tốt, buổi chiều nhân viên sẽ làm việc hăng say. Ngoài ra nên cung cấp một số phúc lợi gia tăng cho nhân viên. Đôi khi nói chuyện với nhân viên sẽ chẳng có bao nhiêu chuyện vui vẻ để nói. Trái lại, cần phải thảo luận và giải quyết một số vấn đề về trừng phạt. Về điều này, chỉ cần công ty công bằng, hợp lý là sẽ giải quyết sự việc ổn thỏa. Tóm lại, quan tâm đến nhân viên nên bắt đầu từ những việc nhỏ. 2. Đề xuất vấn đề chứ không phải ra lệnh một cách đơn giản. Khi vấn đề nan giải trong sản xuất bày ra trước mắt mọi người, phải chăng chỉ đơn giản là ra lệnh cho mọi người giải quyết là coi như xong? Các kinh nghiệm trong quá khứ chứng minh rằng không phải như vậy. Đề xuất vấn đề được mọi người dễ dàng chấp nhận hơn là ra lệnh. Hơn nữa, nó thường khơi dậy tính tích cực của người đó đối với vấn đề mà bạn đặt ra. Nếu mọi người tham gia cả quá trình quyết sách đưa ra mệnh lệnh này, họ sẽ thoải mái tiếp nhận mệnh lệnh này. Ở Johannesburg, Nam Phi, có một xưởng nhỏ sản xuất linh kiện máy móc. Một lần, tổng giám đốc công ty này, Ian Mark, có cơ hội tiếp nhận một đơn đặt hàng rất lớn, nhưng biết rõ không thể đáp ứng được ngày giao hàng như dự định. Công việc ở dây chuyền sản xuất đã lên kế hoạch xong. Thời gian dành cho đơn hàng này quá ngắn. Theo ông, hầu như không thể nào tiếp nhận đơn hàng này. Ông không thúc ép công nhân tăng tốc cho kịp đơn hàng, mà triệu tập mọi người lại, giải thích với họ tình hình trước mắt và cho họ biết rằng nếu họ hoàn thành đơn này vào đúng kỳ hạn thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với công ty và cho chính họ. Sau đó, ông bắt đầu đề xuất vấn đề. Chúng ta còn có biện pháp nào khác để xử lý đơn hàng này không? Ai có thể nghĩ ra biện pháp sản xuất nào khác để hoàn thành đơn hàng này? Có cách nào điều chỉnh thời gian công việc hoặc phối hợp nhân lực của chúng ta sao cho thuận tiện với việc đuổi kịp đơn hàng này không? Các nhân viên đưa ra rất nhiều ý kiến, cuối cùng đơn hàng được tiếp nhận và giao hàng đúng thời hạn. 3. Làm cho anh ta xem, nói cho anh ta nghe và bảo anh ta làm. Trong kinh nghiệm quản lý thực tế của các công ty Nhật Bản, họ đúc kết nền tảng trong việc nâng cao tính tích cực của nhân viên thành 3 câu nói. 1. Làm cho anh ta xem, tức hướng dẫn. Nếu ông chủ có việc muốn thuộc cấp làm, trước hết nên làm cho anh ta xem. Nhiều ông chủ muốn thuộc cấp làm việc khó, làm không tốt là bị phê bình khiển trách. Thái độ như vậy khiến thuộc cấp mất tự tin, ông chủ cũng không được nhân viên tin tưởng. 2. Nói cho anh ta nghe, tức thuyết phục. Dựa vào công việc của thuộc cấp, cần nói rõ giá trị nội tại của công việc để anh ta hiểu, tin tưởng vào công việc này, làm cho anh ta có tính tích cực, có thể làm tốt công việc này. 3. Bảo anh ta làm, tức ủy nhiệm. Những ông chủ không biết động não thường không giao công việc trọng đại cho thuộc cấp làm, mà chỉ để thuộc cấp làm trợ thủ cho mình sai vặt. Như thế, thuộc cấp không bao giờ vượt qua được cấp trên, nên giao công việc có giá trị cao cho thuộc cấp, mình đứng đằng sau trợ giúp, khích lệ họ. 4. Thường xuyên đến hiện trường, nói chuyện với nhân viên, đó cũng là một phương pháp để gần gũi họ. Để nâng cao tính tích cực của đại đa số nhân viên, cần khơi dậy giá trị nội tại trong công việc của họ, làm cho họ cảm nhận được ý nghĩa việc làm của mình. Về điều này, ông chủ cần đến hiện trường thăm nom, nói chuyện với nhân viên, khích lệ họ, đồng thời từ đó phát hiện ra rất nhiều thành công nhỏ, ít được chú ý, rồi biểu dương. Đây là việc làm rất quan trọng. Sau đó kiểm tra xem môi trường làm việc có phù hợp không, có tiếng ồn quá lớn không, tình hình vệ sinh có đạt chuẩn không. Ông chủ có những suy nghĩ và hành động như vậy sẽ giúp nhân viên tăng cường tính tích cực, dám đối mặt với những vấn đề tiếp theo, trưởng thành trong thử thách. 5. Trọng thưởng những thất bại có ý nghĩa. Các công ty có tính sáng tạo cao đều nhấn mạnh quan niệm có sự tự do thất bại. Các phát minh và sáng tạo kỹ thuật mới được sinh ra trong sự suy xét rất nhiều thông tin và giải quyết thử nghiệm, thất bại, rồi lại suy xét giả thuyết mới. Xét từ điểm này có thể nói, hoạt động có tính sáng tạo không tách khỏi thất bại. Các công ty thì lại không như vậy, nhân viên cứ bị thất bại là bị trừng phạt. Như thế, dễ làm mất tính sáng tạo và tính tích cực của nhân viên. Để ngăn chặn những khảo nghiệm thất bại, về tổ chức cần có sự chuẩn bị tâm lý. Như vậy, cần có bầu không khí thẳng thắn thừa nhận thất bại. Như thế, thất bại sẽ nhanh chóng bộc lộ, vết thương do thất bại tạo nên chỉ là vết thương nhẹ. Mặt khác, nếu ông chủ không nể mặt, chỉ hơi khó khăn một chút là tìm cách bới móc, chỉ trích hoặc biến người thất bại thành đối tượng theo dõi, thì nhân viên sẽ nghĩ, mình đã nỗ lực quá mức và đã thất bại, thật xui xẻo. Từ đó sẽ không nỗ lực sáng tạo nữa. Công ty còn nuôi dưỡng chủ nghĩa tập thể nhỏ, cực lực che giấu thất bại, thế nên thất bại trở thành tiềm ẩn không thể vãn hồi. Thông thường trong những công ty mà bộ phận quản lý trở thành trung tâm kiểm soát, coi trọng hiệu suất hóa, tiêu chuẩn hóa, thì thất bại dễ bị che giấu. Còn trong những công ty lấy cải cách làm trung tâm, coi trọng sáng tạo và đột phá, thì thất bại lại dễ được khen thưởng. Ngày nay công ty cần cải tiến sự giao lưu thông tin, làm cho thất bại trở thành việc môi trường xung quanh cho phép, cần được khen thưởng, hình thành bầu không khí dễ bộc lộ thất bại. Thất bại xảy ra sớm thì chỉ là vết thương nhẹ, do đó nên cho phép thất bại, sớm nghiên cứu tại sao lại thất bại, chuẩn bị sự đột phá mới, tiến hành thử thách mới. Khen thưởng những kế hoạch đạt được thành quả, thông thường nơi nào cũng thực hiện được, nhưng một số công ty lại xây dựng chế độ khen thưởng những kế hoạch thất bại. Chỉ cần tập trung làm việc, trong quá trình thực tiễn chắc hẳn có nhiều thứ đáng để học. Làm như thế cũng là một sự khảo hạch đúng đắn. Hơn nữa, công ty khích lệ như vậy còn đề phòng mở rộng thất bại, thúc đẩy nhân viên hướng đến thành công tiếp theo. Đương nhiên, nói là cho phép thất bại, nhưng cũng không phải là tùy tiện khen thưởng thất bại. Tùy tiện thực hiện công việc, thất bại mà không hiểu tại sao, không lưu lại cái gì, lãng phí rất nhiều thời gian. Tình hình này không phải là ít. Do đó cần tìm ra lý do tại sao lại như vậy. Chú ý đừng để đi vào vết xe đổ. Vì vậy, bình thường phải tiến hành quan sát đầy đủ hiện trường, dù có thất bại cũng phải là thất bại có ý nghĩa, có lợi cho lần sau. Đừng chỉ ham lợi ích trước mắt, phải có tầm nhìn lâu dài. Lập doanh nghiệp hay kinh doanh không thể chỉ nhìn vào cái lợi mà bất chấp những thứ khác. Lợi có lớn có nhỏ, ai lập công ty tất nhiên cũng đều muốn kiếm lợi lớn. Nhưng có rất nhiều chủ doanh nghiệp vừa thành lập đã muốn vơ lấy hết tiền trong thiên hạ, do đó thường đi sai đường. Là chủ doanh nghiệp, đừng luôn nóng việc kiếm tiền hàng ngày, mà còn phải biết sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để tiến hành đầu tư rủi ro. Nếu công ty có nguồn vốn nhàn rỗi thì dùng để đầu tư, có thể nói đây là một con đường sinh tài. Nhưng điều đó không có nghĩa là số vốn này đầu tư đi là chắc chắn kiếm được tiền. Bởi lẽ, bất kỳ sự đầu tư nào cũng đều tồn tại rủi ro nhất định. Đầu tư có mối liên quan mật thiết với vận mệnh công ty, là mấu chốt quyết định sự hưng, suy, tồn vong của công ty. Nắm bắt, chi phối các nhân tố đầu tư của công ty như thế nào là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo đầu tư thành công. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sự đầu tư của công ty, trong đó vai trò của những nhân tố dưới đây rất nổi bật. 1. Động thái nhu cầu thị trường. Tình trạng cung cầu và xu thế phát triển của các loại hàng hóa đều được phản ánh thông qua thị trường. Khi thực hiện một dự án đầu tư nào đó, trước hết công ty cần dự đoán tình hình cung cầu, thị trường hàng hóa của dự án đầu tư đó. Chỉ có trên thị trường có đủ không gian, sản phẩm được tiêu thụ thuận lợi mới có thể tiến hành đầu tư. 2. Mức độ lợi nhuận dự tính. Mục đích căn bản của đầu tư là đạt được lợi nhuận vừa ý. Mức độ lợi nhuận dự tính có ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đối với tốc độ thu hồi vốn và lợi nhuận trong việc đầu tư của doanh nghiệp. Chỉ khi mức độ lợi nhuận dự tính cao hơn mức độ lợi nhuận cơ bản của ngành nghề hoặc lãi suất thị trường của nguồn vốn, thì sự đầu tư của công ty mới có hiệu quả. 3. Sự tiến bộ kỹ thuật. Trên thực tế, đầu tư thường được thực hiện xuất phát từ tiến bộ kỹ thuật. Khi tốc độ tiến bộ kỹ thuật của một ngành nghề nào đó tăng nhanh, cơ hội đầu tư nội bộ của nó sẽ tăng lên rất nhiều, từ đó dẫn đến tiêu chuẩn đầu tư của các nhà sản xuất trong ngành nghề đó sẽ được nâng cao, tương ứng. Trong tình hình đó, công ty dù chỉ xuất phát từ suy nghĩ, duy trì sinh tồn, cũng nảy sinh nhu cầu đầu tư. Đương nhiên, sự ảnh hưởng của tiến bộ kỹ thuật đối với tiêu chuẩn, nhu cầu đầu tư của công ty không chỉ giới hạn ở nội bộ ngành nghề mà nó xảy ra. Do giữa các bộ phận của ngành nghề tồn tại tính tương quan mật thiết, nên chúng cùng lấy sản phẩm của đối phương để làm đối tượng cung cầu. Do đó, sự tăng nhanh của tiến bộ kỹ thuật trong một lĩnh vực ngành nghề nào đó thường sẽ dẫn đến sự nâng cao tiêu chuẩn đầu tư của các lĩnh vực ngành nghề khác. Tóm lại, chỉ cần tốc độ đổi mới kỹ thuật trong sản xuất xã hội tăng nhanh, thì dù sự đổi mới này là toàn diện hay là cục bộ cũng đều thúc đẩy nhu cầu đầu tư của công ty mở rộng. 4. Môi trường đầu tư. Nghiêm túc phân tích môi trường đầu tư là tiền đề cơ bản để làm tốt quyết sách đầu tư. Nhân tố môi trường có ảnh hưởng rõ rệt đến việc đầu tư của công ty, chủ yếu có những phương diện sau đây. 1. Tình hình chính trị. Chủ yếu bao gồm chính trị cục bộ có ổn định hay không, có nguy cơ chiến tranh hay xảy ra chiến tranh hay không, có sự biến đổi chính sách lớn hay không. Muốn dự đoán được tình thế chính trị, phải chú trọng tìm hiểu các chính sách, phương châm, pháp luật, quy định, quy hoạch của nhà nước. 2. Tình hình kinh tế. Chủ yếu bao gồm trình độ phát triển kinh tế, tính ổn định của sự tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, kết cấu kinh tế nhà nước và chính sách ngành nghề của nhà nước. Tình hình kinh tế thường quyết định loại hình và quy mô đầu tư của công ty. 3. Tình hình văn hóa. Chủ yếu chỉ trình độ giáo dục, tôn giáo, phong tục tập quán của cư dân các vùng khác nhau. Khi công ty đầu tư, phải xem xét có phù hợp với các quy phạm xã hội của khu vực đó hay không. 4. Các nguồn tài nguyên liên quan. Đối với công ty, các nguồn tài nguyên như nguyên vật liệu, quan trọng giống như thức ăn đối với sự sinh tồn của con người. Trước khi đầu tư, công ty phải tính toán chính xác tình hình cung ứng, giá cả cung ứng các loại tài nguyên cần thiết. 5. Các chính sách ưu đãi liên quan. Chỉ sự ưu đãi về các phương diện như chính sách thuế, giấy phép xuất nhập khẩu liên quan đến dự án đầu tư đặc biệt. 6. Môi trường phần cứng, phần mềm của khu vực đầu tư. Trước khi đầu tư, công ty cần khảo sát toàn diện môi trường địa lý, tình hình cơ sở hạ tầng khu vực đầu tư và môi trường phần mềm liên quan. Tiếp theo chúng ta cùng nghiên cứu về năng lực quyết sách của nhà đầu tư. Năng lực quyết sách của nhà đầu tư chỉ là năng lực chọn phương hướng phát triển và mục tiêu chiến lược cho công ty từ các phương án đầu tư khác nhau theo môi trường sản xuất kinh doanh và thực lực quản lý kinh doanh của công ty, chủ yếu biểu hiện ở những điểm sau. Điểm thứ nhất, năng lực nắm bắt nhạy bén. Cơ hội đầu tư của công ty rất nhiều, nhưng không phải mỗi cơ hội đầu tư đều có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty. Nhà đầu tư phải tổng hợp nhân tố của nhiều phương diện như mục tiêu của công ty, xu hướng thị trường, tình hình phát triển kỹ thuật mới, loại trừ sự quấy rối của các thông tin giả tạo, tìm đúng mục tiêu đầu tư. 2. Năng lực thích ứng linh hoạt. Sau khi xác định mục tiêu đầu tư, vẫn còn rất nhiều vấn đề chờ đợi, được quyết định. Những vấn đề này có thể không giải quyết được, do đó nhà đầu tư cần dựa vào sức mạnh của nhân viên công ty, ban cố vấn, cơ quan tư vấn đầu tư bên ngoài, cùng bàn bạc để giải quyết vấn đề. Điểm thứ 3, năng lực tối ưu hóa quyết sách. Khi tiến hành quyết định đầu tư, nhà đầu tư phải có đủ năng lực tài chính và năng lực phân tích kinh tế, biết kết hợp tình hình thực tế của công ty, tìm một sự cân bằng tối ưu trong mối quan hệ giữa lợi ích đầu tư và rủi ro đầu tư. Trong quyết sách, nhà đầu tư phải nhận thức được rằng bất kỳ quyết sách đầu tư nào cũng không thể hoàn hảo. Thứ mà nhà đầu tư tìm kiếm là một nghiệm hài lòng, chứ không phải là nghiệm tối ưu. Điểm 4. Năng lực tự kiểm của nhà đầu tư. Sau khi quyết sách đầu tư được đưa vào thực hiện, điều kiện chủ quan và khách quan vẫn không ngừng phát triển và biến đổi. Thí dụ, một loại công nghệ kỹ thuật mới nào đấy xuất hiện là có thể dẫn đến sự đột biến trong sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo quyết sách đầu tư có thể thực hiện được trong môi trường động thái, nhà đầu tư cần không ngừng kiểm tra lại phương án đầu tư mà mình đã lựa chọn và kịp thời điều chỉnh hoặc sửa đổi. Chuyển sang mục thứ 6, rủi ro trong đầu tư. Trong việc đầu tư của công ty, mức độ rủi ro thường đóng vai trò quyết định. Tính rủi ro của đầu tư không thể đo lường chính xác được, nếu không thì không còn gọi là rủi ro nữa. Thế nhưng đánh giá tổng thể về rủi ro của các nội dung đầu tư khác nhau thì có thể làm được. Do rủi ro đầu tư lớn lên cùng với sự kéo dài của quá trình đầu tư, nên dự án có thời hạn đầu tư càng dài thì tính toán phân tích rủi ro càng quan trọng. 7. Điều kiện góp vốn. Đầu tư cần rất nhiều vốn, nhất là những dự án đầu tư lớn. Đại đa số công ty nếu chỉ dựa vào nguồn vốn tự có thì không thể thực hiện được. Do đó, có nơi để tập trung đủ vốn hay không, công cụ góp vốn nhiều hay ít, giá thành góp vốn nhiều hay ít, con đường bước vào thị trường vốn có thuận lợi hay không, cũng như thực lực về vốn của bản thân công ty đều ảnh hưởng đến việc đầu tư của doanh nghiệp. Là người ra quyết sách đầu tư quan trọng nhất của doanh nghiệp, bạn phải có một nhận thức toàn diện và sâu sắc về các rủi ro trong đầu tư của công ty, cũng như các nhân tố liên quan ảnh hưởng đến những rủi ro này. Nếu không, một khi thao tác sai lầm, con dao hai lưỡi này sẽ gây tổn thất to lớn cho bạn và cho công ty của bạn.